Tiếp theo, ngoài thân linh cầm chớp động ngân quang, cuồng trướng biến thành nguyên hình dài tới nửa trượng, lông vũ như băng trong suốt lóe lên hàng quang lấp lánh. Nhìn qua, toàn thân giống như dùng huyền băng điêu khắc mà thành. Đáng tiếc hiện tại ta không thể hóa hình, chỉ có thể lấy hình dạng này hội ngộ cùng đầu hữu, thực sự là rất xấu hổ. Thân hình tao nhã của băng phượng khẽ động, lắc đầu rồi nói. Không sao đâu, bất quá chỉ cần giải trừ phong ấn trong cơ thể tiên tử, muốn khôi phục lại tư duy hóa hình á thì chẳng mấy khó khăn đâu. Hàng Lập liếc mắt nhìn băng phượng một cái, khẽ cười một tiếng rồi nói. Hàng huynh đã nhìn ra sao? Thể nội của ta bị hợp thể lão quái hạ một cấm chế không biết tên, có chút phiền phức. Nghe lời của hắn thì tựa hồ chỉ có người cùng tu di hợp thể mới có thể giải trừ thôi. Hiển nhiên băng phượng chỉ xem Hàng Lập là một gã luyện hư kỳ tu sĩ. Ánh sáng bạc ở trong mắt chợt lóe, bất đắc dĩ nói. Vậy sao? Vì để Hàng mẫu thử một lần nha. Hàng Lập khẽ cười một tiếng, tiếp theo thân hình vừa động, một thủ trưởng trắng tinh như ngọc đột nhiên hiện ra, vỗ vào trên cánh của băng phượng. Nhất thời một vần ngũ sắc quang diễm bạo phát ra, hóa thành thủy triều cuồn cuộn bao phủ lấy toàn bộ thân hình của băng phượng. Phượng tiên tử chỉ cảm thấy một cổ linh lực kỳ hàn ở trong nháy mắt lan tỏa khắp các kỳ kinh bát mạch, giống như biển cuộn sóng trào, đem từng từng cấm chế đang phong ấn ở trong cơ thể đánh cho thất linh bát lạc, thoáng chốc phong ấn được khai mở. Điều này khiến cho nàng vừa mừng vừa sợ. Đối phương có thể nhẹ nhàng giải trừ phong ấn như thế, chẳng lẽ đã là hợp thể tu sĩ? Điều này thật khó mà tin nổi. Nếu Hàng Lập gặp kỳ ngộ, trong vòng mấy trăm năm tiến giai luyện hư thì có thể miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng thoáng chốc hắn đi tiến giai lên hợp thể thì thật sự là quá nghịch thiên. Tâm niệm của băng phượng lưu chuyển, cảm giác cấm chế ở trong cơ thể đã hoàn toàn được dòng hàng thủy giải khai. Trong mắt chợt lóe tinh quang, mở miệng hướng sang Hàng Lập như muốn nói cái điều gì đó. Nhưng tức thời nàng lại cảm giác cơ thể có biến đổi, lời chưa kịp ra khỏi miệng đã nghẹn lại. Chỉ cảm giác cái dòng hàng thủy trong các kinh mạch lại một lần nữa cuồn cuộn đổ về trong đan điền, mạnh mẽ nhập vào bên trong yêu đan. Thiếu nữ có điểm kinh nghi, nhưng với sự thao túng của chân nguyên cường đại đối phương, yêu đan ở trong cơ thể căn bản không thể cự tuyệt, chỉ có thể bị động đón nhận một cổ kỳ hàn linh lực quán chú vào. Chỉ một thoáng sau, khí tức ở trên người nàng như bạo tăng như núi lửa, trong nháy mắt đã đột phá tới cực hạn. Rồi một tiếng phanh muộn hưởng truyền ra, một vần bạch quang chói mắt phát ra ngoài thân, đem thân hình của băng phượng hoàn toàn bao phủ lại. Lúc này Hàng Lập mới khẽ cười thu tay. Bạch quang chói mắt lưu chuyển một trận rồi chợt tắt, một ngân sam nữ tử miệng cười tươi đẹp xuất hiện trước mắt. Băng phượng một lần nữa hóa lại hình thái nhân tộc. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Trên mặt ngân sam nữ tử khó nén một tia hưng phấn, đưa mắt đẹp thoáng xem xét cơ thể yêu kiều mới khôi phục một chút, lại chỉnh đốn trang phục rồi cảm kích hướng về Hàng Lập thi lễ. Tiên tử không cần đa lễ đâu, năm đó nếu hai ta không đồng tâm hiệp lực thì tại hạ vô pháp vượt qua không gian tiết điểm tiến vào linh giới rồi. Luồng chân nguyên chi lực mà ta vừa truyền sang tuy tương thích cùng thuộc tính với thân thể của đạo hữu, nhưng chỉ làm cho tiên tử có thể hóa hình mà thôi. Tiên tử nếu muốn bảo trì lâu dài cái hình thái này, nhất định phải lập tức bế quan khổ tu mới được. Nếu không, một khi chân nguyên mất đi thì cảnh giới lại rớt xuống đó. Hàng Lập khoát tay áo, nhắc nhở một chút. Điều này là tự nhiên, bất quá có cổ chân nguyên chi lực này của đạo hữu tương trợ, thiếp thân thu hồi hóa thần chi cảnh có thể tiết kiệm không ít thời gian. Xem ra hiện tại Hàng đạo hữu thực sự là đạo pháp thần thông, pháp lực thâm sâu khôn lường, đã tiến giai tới cảnh giới hợp thể kỳ rồi. Vậy sau thiếp thân phải gọi người một tiếng là Hàng tiền bối rồi. Ngân sam nữ tử than nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút khác thường nhìn Hàng Lập. Hàng mẫu tiến giai tới cảnh giới này bất quá chỉ là may mắn mà thôi. Với băng phượng chi thân của tiên tử, tiến giai cảnh giới hợp thể kỳ chỉ là sớm muộn thôi. Mà cố nhân của ta tại linh giới này cũng chỉ có tiên tử thôi. Hai ta ngang hàng tương giao là được rồi, nếu không chỉ khiến cho Hàng mẫu không được tự nhiên. Hàng Lập cười khổ lắc đầu rồi đáp. Nếu Hàng huynh muốn như vậy rồi, thiếp thân cũng không cả gan mà không khách khí. Ngân sam nữ tử như nhìn ra lời vừa rồi của Hàng Lập là thật tâm, không biết nàng nghĩ như thế nào mà rất nhanh chóng đáp ứng. Bất quá ngày đó chia lìa tại không gian thiết điểm, sao phượng đạo hữu lại bị người ta sanh cầm vậy, rơi vào nông nổi như vậy chứ? Hàng Lập nhịn không được mà hỏi đối phương một câu. Tình cảnh của thiếp thân như vậy, nói ra cũng một phần là do đạo hữu đó. Vừa nghe Hàng Lập nói, băng phượng nhíu động đôi mi, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ. Chẳng lẽ là cấm chế ngày đó của ta phát tác ở trên thân ngươi? Hàng Lập vốn là ngẩn ra, rồi lập tức có chút giật mình nói. Không sai, cấm chế của Hàng huynh thật đúng là huyền diệu vô cùng, ta hao tốn gần trăm năm mới miễn cưỡng luyện hóa được nó.

vội đem cái quyển trục kim sắc ném ra xa hơn 10 trượng. Khi thần niệm vừa tiếp xúc, thì một luồng hấp lực cường đại từ trong quyển trục sinh ra mạnh mẽ cắn nuốt nó. May là phản ứng nhanh, nếu không thì hấp lực đã trực tiếp ảnh hưởng đến nguyên thần. Hàng Lập nhìn quyển trục kim sắc, cảm thấy vật này thực sự là khó giải quyết. Nhưng suy nghĩ một chút, thì một ngón tay điểm một cái vào nó. Vèo vèo, thanh âm vang động, một đạo thanh sắc xuất hiện, sau đó lóe lên chém tới quyển trục. Một tiếng đang vang lên, trên quyển trục chớp động kim quang mạnh mẽ ngăn cản kiếm ti, trên thân thể nó ngay cả một vết xước cũng không có. Sắc mặt của Hàng Lập lần đầu đại biến. Phải biết rằng với tu vi hợp thể kỳ và thêm thanh trúc phong vân kiếm vô cùng sắc bén, hầu như nó có thể chém đứt tất cả. Như vậy chứng tỏ tài liệu làm ra cái quyển trục này vô cùng quý hiếm. Chẳng trách mà Huyết Quang Nhân dù không mở được nhưng không muốn buông tha, chắc chắn quyển trục này có lai lịch bất phàm. Bất quá không thể dùng thần niệm xâm nhập, ngoại lực không thể phá hủy, xem ra muốn giải khai phong ấn không thể dùng sức mạnh. Trong lòng thầm cân nhắc, ánh mắt của Hàng Lập ngưng tụ nhìn lên những cái phù văn kim sắc trên cái quyển trục. Đúng hơn là kim truyện văn, nó vốn ẩn giấu bên trong quyển trục, nhưng sau một kiếm lúc nãy liền hiện ra. Hết tập 322. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.